Vệ sĩ của anh, chương 59, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thu ăn lẩu nhưng cả người lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Hai cô gái ngồi bên kia cánh cửa lâu lâu lại nhìn bọn họ, qua ánh mắt của họ có thể thấy là họ đang thắc mắc tại sao cô lại không biết tốt xấu như vậy. Vì vậy, Thẩm Thu ăn thật nhanh, ăn xong, cô liền đứng dậy rời đi. Thẩm Thu, Triệu Cảnh Hàng chạy theo túm tay cô. Anh đưa em về, Thẩm Thu nói, tôi sẽ gọi xe, chú Dương ở bên kia rồi. Thẩm Thu đưa điện thoại cho anh xem, tôi đã gọi xe rồi. Triệu Cảnh Hàng nhìn vào màn hình, trầm giọng nói, em nhất quyết phải làm trái ý anh, đúng không? Chính anh mới là người đang làm trái ý tôi đấy. Triệu Cảnh Hàng trầm mặc, vậy tại sao lúc nãy em nghe tôi nói xong lại không vui? Thẩm Thu, không, Triệu Cảnh Hàng cười, lúc trước em nói bên cạnh anh có quá nhiều người, vì vậy cưới anh có được không? Thẩm Thu sửng sốt, cái gì, như vậy thì anh sẽ trở thành người của em, không được sao? Trong đầu Thẩm Thu lập tức nghĩ tới câu anh vừa nói. Đúng vậy, không thể thêm ai khác, cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, một cơn gió thổi qua, gió thổi khiến tóc cô hơi rối. Cô lấy tay vứt tóc ra sau tay, không biết là do gió quá mạnh hay là do cô đang luống cuống, vứt hai lần vẫn không được. 7196 ở đây có lẽ là mã số gọi xe. Đột nhiên không biết từ đâu có một chiếc xe màu trắng từ từ chạy đến, hạ cửa kính xuống gọi Thẩm Thu. Thẩm Thu định thần lại, ừ một tiếng, lập tức chạy đến mở cửa sau xe rồi ngồi vào. Là 7196 đúng không? Chú tài xế quay người lại hỏi. Đúng rồi, mình đi thôi. Chú tài xế đáp lại một câu. Được, cửa sổ phía sau dán kính mở nên người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng Thẩm Thu có thể nhìn thấy bên ngoài. Xe nhanh chóng chuyển bánh, Thẩm Thu trấn an bản thân, cô phải bình tĩnh. Xe đã đi xa, cô không còn nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng. Đinh, điện thoại của cô vang lên, Thẩm Thu rũ mắt thấy tin nhắn của Triệu Cảnh Hàng hiện lên trên màn hình. Anh chờ em, cô gái này, bạn trai cô rất đẹp trai, chắc là một minh tinh nhỉ. Tài xế ngồi ở ghế lái lên tiếng, Thẩm Thu trầm mặc nói. Không phải diễn viên à, ải, nhìn rất giống người diễn viên mà con gái tôi thích cao hơn một chút. Nếu con gái tôi mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói nhiều lắm. Mới 17 tuổi thôi, rất đáng yêu và thích đô thần tượng. Ý của cô không phải vậy, nhưng tài xế vẫn lo nói chuyện của mình. Thẩm Thu không nghe ông nói, chỉ lo suy nghĩ tới ba chữ kia. Suy nghĩ một lúc lâu, tài xế vẫn đang nói về chuyện con gái mình đô thần tượng. Nói được một lúc thì ông nói thêm một câu, bạn trai của cô thật đẹp trai, rất giống diễn viên. Thẩm Thu nhướng mày, nói, anh ấy không phải là minh tinh. Chỉ là có chút ưa nhìn thôi. Thời gian này, Thẩm Thu vẫn luôn bận rộn, cô dành cả ngày ở trong võ quán. Triệu Cảnh Hàng đôi khi cũng tới, đại loại là làm mấy việc lặt vặt giúp đỡ cô ở võ quán, chủ yếu là muốn cô mời anh đi ăn. Anh không nói, tuy anh không hỏi cô bất cứ điều gì cũng không sổ sã một cách mạnh mẽ. Có lẽ đúng, anh kiên nhẫn chờ. Giữa tháng 6, nửa tháng trước khi võ quán mở cửa. Võ quán của cô đã đặt gần hết đồ đạc, tuyển xong huấn luyện viên, bây giờ đang trong giai đoạn quảng cáo và tuyên truyền. Hôm nay, Thẩm Thu bận rộn xong một ngày, chuẩn bị đợi cơm về tới, ăn xong sẽ quay về nhà. Cơm thì chưa thấy đâu, nhưng đã có người gõ cửa trước. Thẩm Thu ngồi ở quầy lễ tân, nên có người đi tới là cô nhìn được ngay. Cô có chút ngạc nhiên, ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại tới đây? Triệu Tu Diên bước vào. Tới xem em thế nào rồi. Thẩm Thu, cảm ơn anh, mọi thứ đều ổn cả, hiện tại đang trong giai đoạn tuyển học sinh thôi. Triệu Tu Diên vừa ở công ty về, nên trên người ăn mặc chỉn chu từ đầu đến chân. Anh ta bước vào trong, cởi áo khoác ngoài ra, nới lỏng cà vạt, hoàn toàn thả lỏng. Không tồi, lần trước tới đây, em còn chưa trang trí. Triệu Tu Diên ngồi xuống sofa, nói, xem ra cái gì em cũng có thể làm tốt. Thẩm Thu hiếm khi xấu hổ, nói, anh đừng nói có phóng đại như vậy chứ. Triệu Tu Diên cười, nói, em định bao giờ khai trương võ quán, ngày 15 tháng sau, Triệu Tu Diên gật đầu, vậy đến lúc đó, anh sẽ lại đến, không cần, anh còn bận nhiều việc, không cần phải quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Được, Triệu Tu Diên chần chừ, nói tiếp, có phải Triệu Cảnh Hàng gần đây thường xuyên tới chỗ em không? Vụ Triệu Cảnh Hàng ở Tinh Huy lúc trước đã sớm truyền tới tai Triệu Tu Diên. Lần trước anh ta đến tìm Thẩm Thu thì vô tình thấy Triệu Cảnh Hàng. Chỉ là lúc đó Triệu Cảnh Hàng đi lên lầu trước cho nên anh ta mới không đi vào. Thẩm Thu sờ sờ mũi, trùng hợp thôi, thời gian này cậu ta có lẽ sẽ bận rất nhiều việc, ông nội để lại cho cậu ta rất nhiều thứ, là may mắn nhưng cũng là rắc rối. Thẩm Thu, còn anh, có sao không? Triệu Tu Diên nói, không khác gì trước kia lắm, ông ấy phân chia cũng rất rõ ràng, năng lực chỉ là bề ngoài, cậu ta cũng là cháu nội ruột của ông ấy. Anh từ bên ngoài vào, ông ấy sẽ không cho anh thứ quan trọng nhất. Thẩm Thu nhíu mày, A Diên, không sao, lúc trước em nói cũng không sai, là tham vọng của anh quá lớn, suýt chút nữa đã quên mất bản thân. Triệu Tu Diên thở dài, nói, thực ra bây giờ cũng tốt, không cần suy nghĩ nhiều nữa, rất thư thái. Vẻ mặt Triệu Tu Diên rất bình tĩnh, Thẩm Thu thấy vậy cũng yên tâm hơn, mấy năm nay cô thật sự đã xem Triệu Tu Diên là người quan trọng của mình. Cô không muốn anh ta áp lực, mỗi ngày đều sống không hạnh phúc. Bây giờ cô nghĩ đây cũng là chuyện tốt đối với anh ta. Cho hỏi, có phải cô đặt cơm hộp không? Đúng lúc này, có một người giao hàng đến võ quán của cô. Ừ, đúng rồi, anh đưa cho tôi. Thẩm Thu đứng dậy mang hộp cơm vào. À, em không biết anh sẽ tới, cho nên kêu có một phần, nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi. Không cần, anh ăn ở đây đi, anh lười ra ngoài. Triệu Tu Diên nhìn hộp cơm, nói, em ăn gì thì kêu một phần giống vậy cho anh đi. Mì sợi, được, anh cũng ăn cái này. Thẩm Thu thấy vậy cũng không khách sáo với anh, nói thẳng. Gọi mì không cay cho anh được không? Được, mì không để lâu được, vì vậy Triệu Tu Diên kêu Thẩm Thu ăn trước. Triệu Tu Diên yên lặng ngồi nhìn cô ăn mì, đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên cô ăn bữa đầu tiên khi rời khỏi cô nhi viện. Lúc ấy hai người ngồi trong một quán ăn, cô vẫn vậy, vẫn ăn rất yên tĩnh. Lúc đó anh đã nghĩ gì? Hình như là, sẽ làm cho cô mỗi ngày đều là đồ ngon, sẽ không ai bắt nạt bọn họ nữa, sẽ khiến cuộc sống ngày càng tốt hơn. Lúc đó, anh cảm thấy bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Có lẽ anh ta luôn nghĩ cô ở bên anh ta là lẽ đương nhiên, cho nên anh đã xem nhẹ rất nhiều thứ. Vì vậy bây giờ, người ở bên cạnh mình đã rời đi. Anh đang nghĩ gì vậy? Thẩm Thu vừa ăn vừa ngẩng đầy nhìn về phía Triệu Tu Diên. Triệu Tu Diên dừng một chút, có chút chua xót lắc đầu. Không có gì, chỉ nghĩ nhìn thấy em ăn hình như rất ngon, mì này ngon lắm mà, Thẩm Thu cười. Ừm, rất ngon, đợi lát nữa anh sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tu Diên có một buổi xã giao nên ăn xong thì rời đi. Thẩm Thu cũng quay về nhà. Phương Tiêu Tiêu đã từ chức ở trường học, hiện tại đang chuẩn bị tuyển học sinh cho võ quán. Lúc Thẩm Thu quay lại, đúng lúc thấy mấy người phụ huynh ứng tuyển đang đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Phương Tiêu Tiêu, Thu Thu, có một số phụ huynh học sinh biết mình tới võ quán, nên họ muốn cho con họ tới đây. Thẩm Thu ngồi ở bên cạnh, cậu tuyên truyền ở trường học trước à, không có, chỉ là mấy phụ huynh đó quan tâm mình, hỏi mình từ chức rồi thì sẽ làm gì, mình chỉ nói sự thật thôi. Phương Tiêu Tiêu nói, họ nói muốn đưa con họ tới đây, để rèn luyện sức khỏe, họ nói sẽ giúp mình giới thiệu với người khác luôn. Thẩm Thu cười, nói, không phải cậu cãi nhau với mấy người phụ huynh đó sao? Là cá biệt, chỉ là có một số học sinh cá biệt thôi. Thực ra, có một số người cũng rất tốt. Thẩm Thu, được, cậu vất vả rồi, mình đi tắm trước. Được, cậu đi đi. Thẩm Thu vào phòng tắm, thay quần áo, nằm trên giường nghỉ ngơi. Lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô bị đánh thức, cầm điện thoại lên, bắt máy. Thẩm Thu, dì Lương, xảy ra chuyện gì sao? Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà, dì có việc gì sao? Tôi không biết có nên nói cho cô không, nhưng ngoài cô ra thì không có ai cả. Dì Lương do dự hơn nửa ngày, mới nói. Đúng vậy, vừa rồi thiếu gia vừa mới về nhà, sắc mặt không được tốt cho lắm, vừa về đã nhốt mình trong phòng, lại còn uống rất nhiều rượu nữa. Tôi đã cố khuyên nhủ nhưng thiếu gia một hơi đã uống hết. Thiếu gia lại không nghe tôi. Thẩm Thu nhíu mày, dì có biết tại sao lại như thế không? Tôi không biết nhưng cũng không dám ngăn lại. Dì Lương nói, Thẩm Thu, cô cũng biết thiếu gia là người như thế nào mà đến người nhà cũng không dám ngăn cậu ấy, tôi thật sự không biết gọi cho ai, chỉ có cô mới ngăn được cậu ấy, cho nên. Dì Lương, hiện tại anh ấy thế nào rồi? Tôi không dám đi vào, sợ cậu ấy tức giận. Dì Lương nói, nếu không, cô có thể qua đây một chút không? Tôi thật sự rất lo lắng. Phương Tiêu Tiêu vừa mới nói chuyện cùng với người lớn trong nhà xong, lúc ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thu cũng đi ra ngoài, không mặc quần áo ngủ mà lại mặc một bộ tây trang. Phương Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, giờ này mà cậu còn đi ra ngoài à, ừm, cậu ngủ trước đi. Triệu Cảnh Hàng xảy ra chuyện, mình phải tới đó xem một chút. Thẩm Thu nói xong liền vội vàng đi ra cửa. Phương Tiêu Tiêu chống cằm, khẽ cười, nhưng không nhất định sẽ quay về nha. Thẩm Thu lái xe, trên đường lái xe đến Triệu gia, trong lòng cô rất lo lắng. Cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô nghĩ, chỉ đến xem anh có sao không, nếu không sao thì cô lập tức rời đi. Xe vừa dừng trước nhà anh, cô lập tức đi vào. Dì Lương ở dưới nhà chào hỏi, rồi lập tức dẫn người đi lên lầu. Cô gõ cửa phòng của Triệu Cảnh Hàng, bên trong không có tiếng động, cô lập tức đẩy cửa vào. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ở trước đầu giường chiếu ra, trên đó đang chiếu một bộ phim, nhưng đã tạm dừng. Thẩm Thu nhìn hình ảnh tim đập thình thịch, bởi vì trên đó đang chiếu một đoạn phim mà cô đã xem cùng anh lúc sinh nhật. Cả hai người đều bị bộ phim làm cho buồn ngủ. Thẩm Thu khẽ thở dài, đi tới bên mép giường. Ở cạnh giường và dưới gầm giường có những chai rượu. Thẩm Thu để những chai rượu sang một bên, tiến đến gần anh, ngồi vào mép giường. Triệu Cảnh Hàng, anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ đẩy anh, sợ anh uống rượu tới mức hôn mê, thậm chí có thể là ngộ độc rượu. Nhưng, Triệu Cảnh Hàng đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt anh có tơ máu, có chút mê man, lúc nhìn thấy cô, anh hình như không tin lắm. Anh ngây người im lặng một lúc lâu. Anh uống nhiều quá rồi, nên dì Lương gọi tôi tới đây. Lông mày Triệu Cảnh Hàng nhíu lại. Thẩm Thu, anh có làm sao không? Anh không thoải mái sao? Không, Thẩm Thu thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, nói xong, cô tính đứng dậy rời đi. Chờ đã, Triệu Cảnh Hàng ngồi dậy kéo cánh tay Thẩm Thu, ôm cô vào trong lòng. Lúc anh ôm cô ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, đôi mắt mờ mịt mang theo hơi thở quen thuộc trên người anh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Hô hấp Thẩm Thu ngừng lại, lại nghe được anh hạ thấp giọng nói, em lo lắng cho anh sao, cho nên em mới tới đây. Thẩm Thu lập tức phản bác nói, sao anh uống nhiều như vậy, hôm nay anh đã đi tìm em. Thẩm Thu ngẩn người, lúc nào? Triệu Cảnh Hàng buồn bực nói, lúc anh tới tìm em thì thấy Triệu Tu Diên đang ở đó, anh ta ở cạnh em, khi em đang ăn. Thẩm Thu không ngờ là lúc đó anh sẽ tới, cô hoàn toàn không nhận ra. Hôm nay anh ấy tới đây để xem việc trang trí tới đâu rồi, chúng tôi. Anh ghen, anh đột nhiên ngắt lời cô. Thẩm Thu ngẩn người, chỉ cảm thấy vòng tay anh ôm cô càng chặt hơn. Anh nói lại lần nữa. Anh ghen, hung dữ, nhưng lại rất trẻ con. Thẩm Thu nhịn cười, anh ghen cái gì? Triệu Cảnh Hàng im lặng một lúc lâu, lúc Thẩm Thu tưởng anh sẽ buông tay, thì anh nói tiếp. Anh vẫn luôn ghen, từ lúc anh biết anh ta đón em từ cô nhi viện ra, thì anh đã ghen rồi. Lúc anh biết em không phải người lấy tư liệu, bởi vì tư liệu mà lúc trước trên máy tính mà em xem đều là thật, nếu họ lấy tư liệu từ em thì những tư liệu đó phải là thật. Anh biết người lấy không phải là em, chỉ là anh cảm thấy rất tức giận với em. Thẩm Thu, không phải anh không tin em, chỉ là anh ghen về chuyện quá khứ của anh ta và em, anh chỉ là tức giận thôi. Triệu Cảnh Hàng đang say. Lúc trước cô đã từng thấy anh uống rất nhiều rượu, nhưng chưa bao giờ thấy anh nói năng lộn xộn như thế này. Thẩm Thu có chút mềm lòng. Anh đừng nói nữa, Triệu Cảnh Hàng để trán lên vai cô, không chịu buông tay. Hôm nay, anh nhìn thấy em với anh ta ở cạnh nhau, thấy hai người rất đẹp đôi. Cái gì mà thanh mai trúc mã? Thẩm Thu, anh nói ai hợp nhau? Anh đừng có ghép đôi linh tinh như thế. Nhưng anh khó chịu, vậy tôi hỏi anh tại sao anh uống nhiều như thế? Triệu Cảnh Hàng, anh sợ em sẽ thích anh ta. Chấm, tôi, không, Triệu Cảnh Hàng dướn người, dựa vào hõm vai cô, nỉ non nói. Em đừng thích anh ta, được không? Anh nói, em là của anh sẽ cưới em. Cưới anh thì anh nhất định sẽ không bắt nạt em nói gì thì chính là cái đó. Em đừng thích anh ta, được không? Cách chương.